ru gì, lời ru cho biển khơi. Biển khơi biết bao giờ mừng lặng. Em ru gì, lời ru cho anh một đời đam mê, một đời giấc mơ. Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha. Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng say sưa. Là chút say dù gì, lời dù cho ngày mai. Thời gian có bao giờ trở lại. Em dù gì, lời dù cho anh một đời đáp.